tạo thần, chương 981, chịu thua. Góc truyện audio.com. Thần linh là người cường đại nhất trong vũ trụ, cảm ứng thần niệm của họ mạnh vô cùng, khi cảm ứng thấy sự tồn tại của Doanh Thừa Phong và phát ra thần lực, họ lập tức biết đây là một vị cao thủ mà họ căn bản là không thể chống lại được. Kết trận, theo một tiếng hét to của vị quang minh thần đứng giữa, bảy vị thần đồng thời phát ra vầng hào quang vô tận. Những hào quang này đan vào nhau trở nên chói mắt hơn mấy phần so với lúc ban đầu. Hơn nữa, những vầng hào quang này có tác dụng chữa trị cực mạnh, một khi chiếu lên các khe nứt không gian liền lập tức bịt kín các khe hở. Chúng nó như thể là từng lớp xi măng, xoa lên những vết rạn nứt trên tường, làm cho không gian chỗ này phục hồi lại như cũ. Đi, đám quang minh thần không nói thêm lời nào, không gian quanh người họ dâng lên từng sóng năng lượng cực mạnh. Sau khi phá giải được công kích của vị trí cao thần có lai lịch không rõ kia, họ lập tức khởi động kỹ năng không gian vận chuyển, muốn rời ra xa trong nháy mắt. Lúc Giáo Tông và Johnny đồng thời thăng cấp thành thần linh và thoát khỏi sự khống chế của quang minh thần, họ liền biết hai người này chắc có được kỳ ngộ. Bằng không thì trong một thần giáo ở cùng thánh vực, tỷ lệ xuất hiện hai vị thần linh phản bội thật sự là rất nhỏ. Cho nên, lúc họ tiến hành bao vây trừ khử liền cố ý để hai người chạy thoát, chính là vì tìm cho ra bí mật mà hai người ẩn giấu. Nhưng mà ai cũng không thể ngờ được rằng ẩn sau bí mật đó lại có sự tồn tại của một vị trí cao thần. Nếu là biết trước sẽ như vậy, bọn họ đã sớm trốn trong thần quốc của mình, làm sao còn dám chạy đến đây chịu chết. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, ngón tay cực lớn của hắn lại khẽ chỉ một cái. Trong tức khắc, chỗ không gian đang hơi chấn động qua người của đám quang minh thần kia lập tức khôi phục về trạng thái yên lặng, lực lượng quang minh cực lớn kia dường như đã biến thành nguồn quang minh thuần khiết nhất, chứ có tác dụng chiếu sáng ra cũng không còn tác dụng nào khác. Giáo Tông và lão Johnny sớm đã nhìn tròn mắt líu lưỡi rồi. Khác với đám quang minh thần kia, hai vị thần linh mới thăng cấp này đã chứng kiến Doanh Thừa Phong từng bước một từ một người tu luyện liền tước vị cũng chưa đạt đến dần dần thăng cấp lên. Cho nên, lúc bọn họ nhìn thấy thần thể của Doanh Thừa Phong, tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng dù thế nào cũng chưa từng liên tưởng Doanh Thừa Phong thành chí cao thần. Nhưng đến lúc này, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đám quang minh thần, bọn họ mới hiểu được Doanh Thừa Phong đến cùng đã đạt tới độ cao nào. Chỉ có điều, bọn họ có nghĩa nát óc cũng không thể giải thích được Doanh Thừa Phong đã làm thế nào mới có thể một bước lên trời, đạt được đến cảnh giới bậc này. Quang minh nổ tung, trong đôi mắt của đám quang minh thần lộ vẻ kiên quyết. Mấy vị thần linh này đều hiểu rõ rằng người mà mình gặp phải chính là một vị thần tối cao trong số các thần linh. Nếu không nghĩ cách lập tức chạy thoát, có thể hôm nay sẽ chết ở đây rồi. Về phần cùng nhau hợp tác giết chí cao thần, dù sao họ cũng là thần linh, cho nên biết rất rõ năng lực của mình, tuyệt đối sẽ không tự đi tìm chết. Theo tiếng giống của đám quang minh thần, vầng ánh sáng quanh người họ lập tức trở nên nóng rực. Giữa các lực lượng quang minh cũng có sự khác nhau rất lớn, có ánh sáng hòa dịu, nhưng cũng có ánh sáng tràn đầy lực lượng hủy diệt. Góc truyện audio.com. Nếu ngưng tụ lực lượng quang minh tới độ cực hạn, thì sẽ thành laser có thể cắt hết thảy kim loại. Mà lúc này, cường độ ánh sáng quanh người đám quang minh thần kia cao gấp trăm lần so với tia laser. Một vầng ánh sáng ẩn chứa thuộc tính quang minh cực mạnh đột nhiên xuất hiện quanh người bảy vị thần linh, thậm chí trong lực lượng quang minh cực mạnh này còn có một ít khí tức hủy diệt. Sắc mặt của Kim Cương Vương trở nên ngưng trọng, đối mặt với lực lượng quang minh khổng lồ sắp bùng nổ này, y cảm thấy hơi sờn tóc gáy. Y hét lớn một tiếng, từ người y phát ra một vầng hào quang màu vàng đất cố hết khả năng bao trùm lên không gian chung quanh. Giáo Tông và lão Johnny cũng không dám chậm trễ, cũng cố hết sức kích phát ra lực lượng của bản thân, chuẩn bị chống lại lực tấn công cực mạnh sắp xảy ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở xa xa, Doanh Thừa Phong lại giơ tay lên, trong đôi mắt của hắn xẹt qua một tia ánh sáng kỳ dị. Nếu có người có thể nhìn rõ nó thì họ sẽ phát hiện rằng, tia sáng này lại do vô số các số liệu lóe qua cực nhanh, làm ánh lên ánh sáng tạo nên. Trong nháy mắt, Doanh Thừa Phong đã phát huy ra đạo của chính mình. Thông qua khả năng tính toán vô tận, hắn dễ dàng phân tích ra thần lực căn nguyên của bảy vị thần linh này. Vì thế, hắn vươn tay ra lần thứ ba, khẽ chỉ một cái. Lực lượng quang minh cuồng bạo xung quanh đám quang minh thần đang ngưng tụ đến mức cực điểm, chuẩn bị phát ra lại đột ngột dừng lại. Theo sau, cả đám thần linh bọn họ đều nhận ra một việc làm họ kinh hãi gần chết. Bọn họ thế nhưng lại không thể khống chế thần lực của mình, đặc biệt là vầng hào quang mà bảy người bọn họ gần như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng mới ngưng tụ ra chợt bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Không, mấy vị thần linh điên cuồng mà giống lên, họ biết rõ vầng hào quang này đáng sợ đến cỡ nào. Đó chính là một lực lượng cực mạnh có thể đánh cho một vị thần linh hồn bay phách lạc.